Sinh tồn ký, chương 15, truy đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phi lùi về sau khá xa, chân chối nhìn sinh vật đang phá kén trôi ra. Quá trình diễn ra rất nhanh, cánh tay to lớn vừa thò ra ngoài liền nắm lớp vỏ bọc kéo mạnh. Cái kén như giấy mỏng dễ dàng bị xé vụn, một thân hình phủ đầy nhớt nhau gớm ghiếc từ bên trong chồm dậy. Sinh vật mới xuất hiện có thân hình khổng lồ chân trùng trục. Nó cao trên 2 mét, toàn thân nổi vồng những múi cơ rắn chắc, tứ chi thô to, tuyệt đối vạm vỡ hơn bất cứ lực sĩ thể hình danh tiếng nào trước kia Trần Phi từng biết. Da nó màu đỏ rực quái dị và cực mỏng, lộ rõ những mạch máu li ti cùng các lớp biểu bì bên dưới. Vô số sợi gân to chạy loằng ngoằng khắp cơ thể con quái vật, hệt như dây leo bám đầy trên cây cổ thụ, khuôn mặt cũng đầy gân máu ghê tởm nhưng vẫn còn nhìn ra chút nhân dạng sót lại. Ngũ quan nó đã bị biến đổi, hai tròng mắt trắng dã, đồng tử đỏ rực hẹp dài như mắt rắn, xương trán nhô ra trước, gò má hõm sâu, không mũi, miệng chỉ là cái hố đen ngòm liên tục chảy nước dãi hôi hám, răng nhọn lởm chởm trắng ẩn. Tứ chi nó cuồn cuộn rắn chắc, cái bắp tay còn to hơn đùi Trần Phi, trên mỗi đầu ngón tay ngón chân là móng vuốt cong cong sắc nhọn đen xì, dài hơn 2 tấc, đâm vào người khó lòng toàn mạng. Nội tâm Trần Phi rúng động mãnh liệt, không phải vì sợ con quái vật mà bởi dù ngoại hình nó đã biến đổi rất nhiều nhưng vẫn còn chút nét quen thuộc. Hắn vô thức tiến lên một bước, miệng lẩm bẩm, Minh Thành, nghe gọi. Con quái vật dương mắt lạnh lẽo không chút tình cảm nhìn Trần Phi. Quan sát kỹ lần nữa, Trần Phi càng thêm xác định nó chính là người bạn Minh Thành của mình biến thành. Thật khó miêu tả cảm giác khó chịu trong lòng hắn lúc này. Trần Phi tiếp tục gọi, hy vọng Minh Thành còn chút tỉnh táo nhận ra mình. Là tôi, Trần Phi đây, cậu sao lại thành ra thế này? Minh Thành nghiêng đầu nhìn Trần Phi thật lâu, khi hắn khấp khởi mừng thầm cho rằng cậu ta vẫn còn thanh tỉnh thì con quái vật đột ngột gầm váng động rồi lao tới, móng vuốt vươn ra. Vụt, tốc độ con quái vật cực nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mặt Trần Phi, cặp móng vuốt sắc lẻm chém mạnh xuống theo hình chữ X, tóc gáy Trần Phi dựng đứng, vội đưa dao lên đỡ. Keng keng, móng vuốt chém trúng dao mổ chó xẹt lửa tứ phía, rực sáng giữa đêm đen. Trần Phi lảo đảo thoái lùi mấy bước mới trụ vững, kinh hãi nhìn cổ tay hắn sau cú va chạm đã bị chấn rách một đường khá sâu, máu tươi tràn ra. Chỉ là va chạm gián tiếp còn thụ thương như vậy, Trần Phi hít sâu một hơi, quả nhiên hắn không lo hão, con quái vật kia rất mạnh. Đáng buồn hơn là nó không hề nhận ra hắn, có lẽ thần trí đã mất hết. Minh Thành, trông thấy máu đổ thì hưng phấn gào lớn, hai bàn chân đạp mạnh xuống sàn chấn vỡ mấy viên gạch phóng tới tiếp tục công kích. Đã có kinh nghiệm xương máu, Trần Phi không dám lơ là, lập tức tràn thân sang bên tránh được một chảo chém ngang vị trí hắn vừa đứng. Hơi gió cuốn mạnh thổi quần áo hắn rũ phần phật. Nhân cơ hội, Minh Thành, vồ hụt khựng lại, Trần Phi tung người lên cao, vung dao bổ một phát toàn lực xuống đỉnh đầu nó. Bản thân biến thành quái vật, Trần Phi đau buồn xong sẽ không vì vậy mà nương tay, nếu không kẻ bỏ mạng chính là hắn. Đối diện thế dao xé gió chém xuống, con quái vật không hề tránh né mà ngạo nghễ vung móng vuốt đón đỡ. Keng, hoa lửa tung tóe, một ít tàn lửa bắn xẹt qua mặt Trần Phi rát bỏng, vài sợi lông tơ cháy trụi bốc mùi khét lẹt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình Trần Phi còn ở trên không trung bị lực phản chấn hất bay ngược về sau, rất khó khăn mới tiếp đất an toàn, dù vậy vẫn phải liên tục lùi cả chục bước mới ổn định. Vết thương nơi cổ tay hắn rách toác ra, máu chảy thành dòng. Soạt, Trần Phi xé một mảnh áo quấn chặt cổ tay cầm máu, dao mổ chó giơ lên đề phòng con quái vật kia đánh lén. Vừa mới đọ sức vài chiêu, người thua thiệt là hắn. So về sức mạnh lẫn tốc độ, con quái vật đều vượt trội Trần Phi, ngay cả chỗ dựa lớn nhất của hắn là dao mổ chó cũng không thể làm gì được mấy cái móng vuốt sắc bén cứng hơn cả thép. Bị áp chế toàn diện, Trần Phi bắt đầu cảm thấy nao núng, tâm trí xoay chuyển tìm cách đối phó. Xong, Minh Thành, không để hắn có cơ hội nghỉ ngơi, gào rú xông tới tốc độ nhanh đến mức như hóa thành làn khói đỏ rực. Trần Phi vội dịch chuyển phương vị, xong con quái vật đã đoán trước ý định của hắn. Nó đang phóng tới với tốc độ cao bỗng đột ngột uốn mình, liền dễ dàng chuyển đổi phương hướng, ào ào nhào thẳng tới vị trí Trần Phi vừa chạy qua. Cặp móng vuốt nhọn hoắt thoáng chốc hiện ra trước mắt Trần Phi, vồ mạnh tới. Hắn lập tức nghiêng đầu tránh, móng vuốt sắc lẻm xẹt ngang qua sát sạt suýt chút đâm thủng cổ. Trần Phi nghiến răng tung một đá toàn lực vào bụng con quái vật. Bố, chân Trần Phi dội mạnh trở về, loạng choạng suýt ngã, cú đá trúng bụng con quái vật nhưng cứ như va phải tường thép. Cú đá vừa rồi đủ khiến tan xương nát thịt người bình thường, thế mà con quái vật lãnh trọn lại chẳng hề hấn gì. Chân hắn tê dại, truyền đến từng cơn đau thấu xương. Còn chưa kịp kiểm tra thương thế ra sao, đã nghe hơi gió cuộn tới, Trần Phi chật vật lăn một vòng xuống đất, vừa lúc năm cái móng đen cắm ngập sát thân hắn, gạch lát nát vụn, bụi mù bốc cao. Trần Phi lồm cồm bò dậy, đầu tóc phủ đầy bụi bặm trắng xóa, khẩn trương chạy tới chỗ Nguyễn Huy vác gã lên vai rồi cắm đầu lao khỏi phòng. Kẻ địch quá kinh khủng, tạm thời hắn không chơi nổi, phải té gấp khỏi đây. Về phần những kẻ hôn mê nằm kia đành phó mặc cho số phận. Lúc đầu Trần Phi định giết chết quái vật rồi sẽ cứu những người này, nhưng giờ mạng hắn còn lo chưa xong, không thể nghĩ nhiều đến vậy, chỉ có thể trách số họ xui xẻo. Trần Phi muốn chạy là một chuyện, người bạn thân, Minh Thành, có chịu buông tha cho hắn hay không lại là chuyện khác. Cặp mắt nó như hai hòn than đỏ rực nhìn xuyên đêm đen, gầm lên vang dội, điên cuồng đuổi theo. Vút, vút, một người một quái hệt hai mũi tên bắn nhanh qua hành lang. Đến gần cầu thang, Trần Phi vừa lao sang phải dụ nó đổi hướng rồi bất ngờ rẽ trái, chạy như bay xuống vô số bậc thang trải dài. Còn quái vật bị lừa tức giận đạp sập một mảng lớn vách chắn hành lang, lấy đà truy theo Trần Phi. Tốc độ nó chợt tăng mạnh thoáng chốc đã tới sau lưng hắn, cặp móng vuốt sắc lạnh chụp xuống. Trần Phi đang cõng Nguyễn Huy hôn mê phía sau, khóe mắt trông thấy tia chớp đen xẹt xuống đầu liền lảng tránh, đoạn tung người nhảy thẳng xuống chiếu nghỉ bên dưới. Chân vừa chạm đất Trần Phi không hề quay đầu nhìn lại mà tiếp tục lao đi, hắn phải tranh thủ từng giây nếu không muốn toi mạng. Còn quái vật cuồng nộ gào rú tốc độ lại đột ngột tăng lên, khoảng cách Trần Phi vừa cố gắng nới rộng liền bị rút ngắn. Nhưng khi nó lần nữa đánh tới thì hắn đã uốn người theo lối rẽ cầu thang vừa xuất hiện, đổi qua hướng khác lần nữa tránh thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên tục vồ hụt vào khoảng không, con quái vật càng thêm điên tiết kêu rú ầm ĩ, nhất quyết không buông tha con mồi, tăng tốc thêm lần nữa. Tốc độ con quái vật vốn đã cực nhanh, sau hai lần tăng tốc liền vượt xa Trần Phi. Hắn vừa ngoặt qua cầu thang xuống tới tầng 5, hơi thở hôi thối của tử thần từ sau phà thẳng vào gáy làm cho tóc tai dựng đứng lên hết. Trần Phi lập tức tạt người nép sát vách đồng thời vung dao mổ chó chém ngược ra sau. Nãy giờ hắn chỉ biết cắm mặt chạy, đột nhiên bất thình lình ra tay khiến con quái vật bất ngờ. Dù vậy nó phản ứng rất nhanh, móng vuốt lập tức vung lên che chắn trước thân. Keng, con khốn chết tiệt, cánh tay Trần Phi tê dần suýt chút đánh rơi dao, hắn phun ra mấy chữ rồi hối hả chạy vắt giò lên cổ. Càng giao chiến, Trần Phi càng nhận ra sự chênh lệch giữa hắn và đối phương, chạy trốn là lựa chọn tối ưu nhất, chỉ cần chậm chân dù chỉ nửa giây thôi chắc chắn hắn sẽ bị nó nhai đầu. Trần Phi giận một thì con quái vật giận 10, rõ ràng thực lực vượt trội đối thủ, vậy mà mãi vẫn không làm gì được. Nó tức tối gầm thét một tràng ghê rợn, trông thấy Trần Phi vừa khuất sau khúc quanh, bỗng nhiên không thèm đuổi nữa mà nhảy chồm lên thành cầu thang rồi cứ thế gieo mình xuống dưới. Ầm, cát bay đá chạy tán loạn, con quái vật rơi tự do thẳng xuống tầng 1 phá tan một khoảng sân rộng, khoét thành cái hố sâu mấy mét. Trần Phi đang hộc tốc chạy tới, nghe tiếng động lớn ngó xuống thấy con quái vật chồm dậy từ cái hố sâu hóm còn bốc khói bụi mù mịt. Nó lắc lắc thân thể khổng lồ vài cái, hất tan bụi bặm, sau đó tiến tới chắn ngay lối ra cầu thang, cặp đồng tử không chút biểu cảm nhìn lên cao chờ đợi. Vừa rồi, con quái vật từ tầng 4 nhảy thẳng xuống đất thế nhưng chẳng hề bị thương, ngoại trừ ít vết chảy ngoài ra. Trần Phi ngẩn người, phải mất mấy giây hắn mới định hình được chuyện quái quỷ gì vừa diễn ra, lắp bắp không thành lời. Vậy cũng được sao, nếu con quái kia có thể nói tiếng người, có lẽ nó sẽ nói ngay. Được, đáng tiếc nó không thể, chỉ thè cái lưỡi vằn vện những gai thịt đỏ rực liếm mép thèm khát nhìn Trần Phi thay cho lời đáp, nước dãi chảy thành đống nhấp nhúa. Từ đầu Trần Phi đã nhận ra không thể so tốc độ với quái vật, chưa kể hắn còn phải vác theo một người. Nhưng trong cầu thang chật hẹp lợi thế của nó chỉ phát huy được ở những đoạn thẳng, khi đến khúc quanh thì Trần Phi thấp bé lại linh hoạt hơn hẳn. Cộng thêm mấy lần liều mạng tung hỏa mù kéo giãn khoảng cách, hắn nghĩ lần này tuy nguy hiểm song vẫn có thể chạy thoát. Thế nhưng trí khôn con kia không kém, độ điên cuồng càng vô địch, chẳng ngờ cậy thân thể trâu bò nhảy luôn xuống sảnh, chặn hết đường lui của hắn. Nghĩ con mồi không còn đường trốn tránh, con quái vật không hề gấp gáp, gầm gừ đi từng bước chậm rãi lên cầu thang như cố tận hưởng hương vị chiến thắng. Nơi nó đi qua, nước dãi nhễu nhão bám đầy, hôi tanh nồng nặc. Trần Phi thụt lùi trở lên, bỗng nhiên cười nhạt. Thích chơi đùa hả, được tao chơi với mày. Dứt lời, hắn bất thần xốc Nguyễn Huy lên vai rồi chạy thật nhanh lên tầng trên. Còn quái vật mơ hồ phát hiện ra ý đồ của Trần Phi, mất đi vẻ ngạo nghễ chậm rãi khi trước giống giận phóng theo. Đáng tiếc vì hành động điên cuồng nhảy xuống lúc nãy mà khoảng cách hai bên hiện giờ xa tận 4 tầng, tổng cộng 8 đoạn thang quanh co qua lại, nó vô tình tự làm khó mình, nhất thời không cách nào đuổi kịp Trần Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phi không vì thế mà khinh suất, hai chân chạy như bay lên những bậc thang. Liên tục di chuyển với tốc độ cao, lại vác theo Nguyễn Huy khiến thể lực Trần Phi tụt rất nhanh, hắn vừa chạy vừa lấy bình thể lực ra nốc một ngụm. Đây đã là lần thứ ba, cái bình chỉ còn sử dụng được thêm một lần nữa sẽ trống rỗng. Chốc lát Trần Phi đã xông ra hành lang tầng 4, nơi này khi trước có không ít thây ma bị hắn giết chết vẫn còn nằm la liệt máu thịt ngập ngủa. Trần Phi dẫm đạp lên chúng mà chạy. Phía sau, con quái vật đang hùng hục rượt tới, tiếng gầm rú vang vọng xé toang màn đêm, ai còn ở trong trường đều có thể nghe được. Chưa khi nào Trần Phi chạy điên cuồng như lúc này, có bao nhiêu sức lực đều dồn hết xuống hai chân, máu thịt thối giữa bì bõm bay lên tận đầu gối. Hắn chỉ biết chạy, chạy và chạy, mặc kệ tất cả, mặc kệ luôn đôi chân cứ mỗi lần cử động lại đau kinh khủng, như muốn xé toạc khỏi cơ thể. Đến cuối hành lang, trước mặt Trần Phi hiện ra vách tường chắn cao ngang ngực. Hắn không dừng mà càng tăng tốc lao tới, cơ thể như chim tung lên cao, chân đạp mạnh xuống bề mặt bức vách chỉ to bằng viên gạch thẻ, thân hình lướt ngang qua không trung cả chục mét rồi gieo thẳng xuống hành lang tòa nhà đối diện. Trong lúc bay giữa không trung, sợ Nguyễn Huy ở sau lưng bị rơi, Trần Phi chuyển gã ra ôm chặt trước ngực, vừa chạm đất hắn lăn lông lốc hơn chục vòng mới hãm lại được. Khắp người chảy chụa đổ máu nhưng hắn không có thời gian bận tâm, bởi con quái vật phía bên kia đã đuổi tới hành lang, đang rầm rập chạy đến chuẩn bị học theo phương pháp hắn mới thực hiện đạp vách chắn bay qua. Chết tiệt, bám dai còn hơn đìa, Trần Phi tức giận mắng, hối hả cõng Nguyễn Huy tiếp tục phóng đi. Hành lang tòa nhà bên này có không ít thây ma lởn vởn tới lui, nghe động túa ra chắn ngang đường hắn di chuyển. Trần Phi gồng một tay giữ chặt Nguyễn Huy, tay kia vung dao chém loạn vào bất cứ con nào rơi vào tầm mắt. Dao mổ chó công kích mạnh hơn gậy, giúp Trần Phi tiêu tốn ít thể lực nhưng ra đòn uy lực hơn hẳn. Thây ma nào xui xẻo trúng dao không chết cũng trọng thương, tay chân đứt lìa, có con thậm chí bị dính một nhát đứt đôi người nhưng vẫn cố vứt lại đôi chân, gào rú kéo lê phần bụng lòng thòng ruột thối bò theo. Dọc theo hành lang, có mấy nhóm người trước đó trốn trong những căn phòng đang tuyệt vọng chờ chết. Trông thấy Trần Phi như hung thần ác sát một đường chém giết cuồng loạn, bọn họ mừng rỡ nhào ra kêu cứu. Đối với việc này, Trần Phi chỉ đánh mắt điếc tai ngơ, coi như không nghe không thấy gì, bỏ lại phía sau tiếng than khóc mắng chửi ngập trời. Trần Phi vừa giết xong một đám thây ma, mới chạy chưa được chục mét đã bị lũ khác nhào tới. Phập, phập, phập, ánh sáng đen xì chớp lên, dao mổ chó vung ngang chém dọc mở ra một con đường máu chật hẹp, Trần Phi cứ thế lao xuyên qua. Hắn trông thấy vài món đồ từ thi thể chúng tuôn ra, rất muốn nhặt mà không dám dừng chân vì sợ bị con quái vật đuổi kịp, đành tiếc nuối bỏ lại. Chém giết thêm một đoạn, thể lực Trần Phi dần cạn. Hắn thở hổn hển dùng nốt lần hồi phục cuối cùng, tiếp tục vừa chạy vừa tiêu diệt lũ thây ma đông như kiến, không rõ vì sao chúng tập trung bên này còn nhiều gấp mấy lần tòa nhà bên kia. Đến thời điểm này, động tác của Trần Phi đã biến thành bản năng, chỉ cần thấy thây ma lao ra, dao mổ chó lập tức vung lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không thể nhớ mình đã giết chết bao nhiêu con, chỉ liên hồi nghe tiếng hệ thống thông báo quay cuồng. Một đường đâm ngang chém dọc nơi Trần Phi lao qua xác thây ma chồng chất nghẹt lối, máu thịt vương vãi tanh nồng. Rốt cuộc khi thể lực lần nữa chuẩn bị cạn kiệt, thanh âm hệ thống như thiên thần đàn hát vang lên. Đinh, chúc mừng người chơi đã tích lũy đủ điểm kinh nghiệm tăng từ cấp 7 lên cấp 8, được tặng 2 điểm tiềm năng, có muốn lập tức sử dụng hay không? Dao mổ chó uy lực mạnh giúp Trần Phi ít tốn sức mà hiệu quả giết quái lại tăng lên, không nghĩ liều mạng chém giết chạy trốn cũng lên cấp nhanh đến vậy. Thoáng thấy cầu thang hiện ra phía trước, hắn cuống cuồng chạy xuống, miệng giống lên. Tăng 2 điểm nhanh nhẹn, thời khắc sinh tử, mọi kế hoạch phát triển trước kia từng nghĩ đến đều bị Trần Phi vứt khỏi đầu. Hắn cần tốc độ, hắn cần phải nhanh hơn nữa mới mong thoát khỏi móng vuốt con quái vật đáng chết vẫn lì lợm đeo bám phía sau. Một luồng ánh sáng trắng bao trùm Trần Phi, hai chân hắn bỗng di chuyển nhanh hơn trước không ít, cơ thể nhẹ hẫng, bỏ lại vô số bậc thang trôi vùn vụt phía sau. Nãy giờ liên tục vận động cường độ cao, chân Trần Phi có dấu hiệu co rút, cảm giác đau đớn tê dại từ gan bàn chân chạy dọc lên đùi liên tục hành hạ, nhưng hắn cố cắn răng chịu đựng thúc ép chúng nghe lời, hiện tại sau khi lên cấp thì toàn bộ các vết thương và mệt mỏi đều biến sạch. Còn quái vật thường chừng sắp đuổi kịp trông thấy con mồi bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ hệt lắp hỏa tiễn vào mông thì tức tối gào rú, hai mắt nóng rực xạ thẳng lên lưng Trần Phi như muốn đốt cháy hắn thành tro. Cách chương.